Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ nhìn cô, một lúc sau mới nói. Tình hình hôm nay quả thật rất kỳ quái. Vậy, hiện tại liên minh vẫn chưa có ai nhìn thấy hình dạng cụ thể của thủ lĩnh zombie. Hiện tại, trên người Trương Bân không có triệu chứng biến dị của zombie cấp thấp. Tuy nhiên, Cố Trì chuyển giọng, tôi sẽ chú ý đến Trương Bân nhiều hơn. Trước khi điều tra rõ ràng chuyện hôm nay, tôi sẽ không để đội ngũ mạo hiểm xuất phát. Nghe vậy, trên mặt Trì Anh cuối cùng cũng nở nụ cười. Ánh mắt sáng lên, như thể rắc đầy những ngôi sao trên trời vào trong đó. Lấp lánh ánh sáng lấp lánh. Cố Trì nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Anh quay mặt đi, cô về trước đi, chú ý giữ khoảng cách với anh ta. Còn nữa, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật với những người khác trong đội. Chỉ anh khẽ hít một hơi, không nói đồng ý, cô có chút lo lắng. Nếu không nói cho người khác biết, lỡ như bọn họ không đề phòng. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Như nhìn thấu được nỗi lo lắng của cô, Cố Trì lên tiếng an ủi. Lúc này Trì Anh mới gật đầu. Đội trưởng, cậu dẫn cô gái nhà người ta đi đâu vậy? Lục Vân Phi thấy bọn họ rời đi một lúc lâu, cười tủm tỉm hỏi. Anh ấy không chú ý đến sắc mặt Tống Thi bên cạnh, anh ấy lập tức thay đổi. Tự nói với mình, sao lại lâu như vậy? Cố Trì liếc nhìn Trì Anh bên cạnh, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi. Cuối cùng, hình như cũng cảm thấy lời nói của mình có chút qua loa. Anh tiếp tục bổ sung, hôm nay gặp phải quá nhiều zombie. Chỉ anh nói cô ấy sợ. Chỉ anh trợn to mắt, cô không có. Tống Thi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng. Chúng ta đã quen với những ngày tháng như vậy rồi, nhất thời lại không chú ý đến việc cô sợ hãi. Cũng đúng, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sẽ sợ hãi. Thật ra cũng không trách cô ấy, ngay cả tôi hôm nay nhìn thấy đám zombie đó cũng hơi sợ hãi. Mục Vũ có chút sợ hãi nói, đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trước đây tôi chưa từng thấy nhiều zombie vây công như vậy. Cố Trì lắc đầu, chỉ dựa vào việc đoán mò ở đây, chúng ta rất khó tìm được câu trả lời. Trì Anh theo bản năng nhìn về phía Cố Trì, vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh nhìn sang. Cả hai đều nhìn thấy sự hiểu biết trong mắt đối phương. Mọi người ở lại đây, tôi chuẩn bị ra ngoài xem tình hình. Anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn giáo sư Lâm đang ngồi phía sau. Tôi muốn dẫn Trương Bân theo. Ngài có đồng ý không? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Còn Trương Bân ở phía cuối cùng, trên mặt thoáng qua vẻ hung ác. Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra điều gì? Giáo sư Lâm hiếm khi cảm thấy đầu óc mình không theo kịp được suy nghĩ của người trẻ tuổi. Khó hiểu hỏi, có thể thì có thể. Nhưng tại sao phải dẫn cậu ta theo? Cố Trì đã sớm lường trước được phản ứng của bọn họ. Nhàn nhạt nói, tôi nghi ngờ đám zombie đó có thể đã xảy ra biến dị lần hai. Hiện tại trong đội ngũ, người hiểu về phương diện này chỉ có Trương Bân và ngài. Tôi cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài. Vì vậy trong số những người có thể dẫn theo, chỉ có Trương Bân là lựa chọn duy nhất. Đội trưởng, tôi muốn đi cùng cậu. Lục Vân Phi lười biếng lên tiếng. Vậy tôi cũng muốn. Mục Vũ vội vàng giơ tay. Những người khác cũng nhìn anh, ánh mắt kiên định, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Đều là người cùng một đội ngũ, có khó khăn cùng gánh vác. Cùng đi, giọng Cố Trì lập tức trầm xuống. Anh nghiêm túc nói, với lượng dị năng hiện tại của mọi người, không những không giúp được gì mà còn khiến tôi phải phân tâm để bảo vệ mọi người. Tình hình bên ngoài không khả quan, nhưng với cấp độ dị năng của tôi, việc sống sót trở về không phải là vấn đề. Mọi người ở lại đây để hồi phục dị năng. Anh lạnh lùng nói, bị anh mắng bằng giọng điệu này, những người khác nhất thời không dám lên tiếng nữa. Cố Trì nói rất đúng. bọn họ đi theo ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho anh. So với việc dẫn theo bọn họ, Cố Trì đi một mình sẽ thoải mái hơn. Trì Anh ở bên cạnh nhìn bọn họ, lặng lẽ hóng chuyện. Cố Trì là phản diện, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cô cứ ở đây chờ anh quay lại là được. E là không được. Trì Anh, hửm, ngài có biết tại sao Cố Trì lại là phản diện lớn nhất trong chuyện không? Trì Anh lắc đầu trong lòng, thử phỏng đoán, vì anh ấy có lập trường khác với nam nữ chính. Chẳng lẽ anh ấy là kiểu phản diện vì đại nghĩa mà hy sinh người khác? Rất nhiều phản diện được yêu thích dường như đều thuộc loại này. Không phải là kiểu xấu đơn thuần. Theo ấn tượng hiện tại của cô về Cố Trì, anh không giống như kiểu phản diện xấu xa đến cùng cực, bị rất nhiều người ghét. Không phải, Trì Anh, vậy là gì? Cố Trì ở giai đoạn đầu là một nhân vật phụ rất chính diện. Lý do trở thành phản diện là vì ở giai đoạn sau của câu chuyện, trong một lần làm nhiệm vụ bên ngoài, anh ấy vô tình bị một con zombie cắn. Trì Anh mở to mắt không thể tin được. Anh ấy không biến thành zombie cấp thấp, mà biến dị thành thủ lĩnh zombie, sở hữu trí thông minh và mưu lược cao. Sau khi trở thành thủ lĩnh, anh ấy che giấu thân phận, trực tiếp dựa vào thân phận chỉ huy cấp cao của mình, trà trộn vào Tổng bộ Liên minh Nhân loại. Trì Anh, ôi chao, ở giai đoạn sau, anh ấy đã dùng thân phận Cố Trì của mình làm không ít chuyện phá hỏng kế hoạch của nam nữ chính cũng như của loài người. Mãi đến giây phút cuối cùng của câu chuyện, sự thật Cố Trì đã biến dị thành thủ lĩnh mới bị nữ chính phát hiện, cũng trở thành cú twist lớn nhất của toàn bộ tiểu thuyết. Trì Anh, Trì Anh, vậy của cậu là Trương Bân có khả năng chính là con zombie đã cắn anh ấy sao? Cái này ta cũng không rõ. Trong chuyện không giải thích về thời điểm Cố Trì bị cắn. Nhưng mà, nếu không muốn Cố Trì biến dị thành thủ lĩnh zombie, thì tôi nghĩ ngài tốt nhất nên đi cùng anh ấy. Chẳng phải ngài rất mạnh sao? Chắc chắn sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện như vậy. Trì Anh suy nghĩ một lúc, yếu ớt giơ tay lên. Tôi muốn đi theo. Khóe miệng Cố Trì giật giật. Cô gái này lại muốn xen vào chuyện gì nữa đây? Không được, Trì Anh nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn không sợ anh không đồng ý, cô đang nắm giữ điểm yếu của anh. Nếu để cô ở lại đây, cô không đảm bảo mình sẽ nói sự thật cho người khác biết. Đến lúc đó, đồng đội của anh nhất định sẽ lo lắng cho anh mà chạy ra ngoài. Cố Trì nhìn cô vài giây, hiểu được ý đe dọa trong mắt cô. Suýt nữa thì bật cười. Anh khẽ nghiến răng. Vân Phi, đưa cho cô ấy một khẩu súng. Anh Cố, anh muốn dẫn cô ấy theo cùng sao? Tại sao? Có tác dụng khác? Tác dụng gì? Tống Thi truy hỏi. Cố Trì nhìn cô ta một cái, không trả lời. Anh nào biết có tác dụng gì? Làm loạn. Lục Vân Phi lại khá đồng tình. Anh nói, dẫn Trì Anh theo cũng tốt. Dù sao đội trưởng cũng có thể bảo vệ cô ấy. Hơn nữa cô gái này có vận may rất cao. Cô ấy đi theo chắc chắn sẽ mang đội trưởng trở về an toàn. Mê tín dị đoan không được. Mục Vũ cười nói, nhưng cũng không phản đối. Dù sao từ khi Trì Anh đến đội của bọn họ, hình tượng linh vật may mắn của cô đã ăn sâu vào trong lòng mọi người. Đầu tiên là tìm thấy vật tư trong siêu thị mà cô phát hiện. Sau đó dị năng của Cố Trì liền đột phá. Sau đó, khi căn cứ số 36 bị zombie vây công, cũng là cô phát hiện ra giáo sư Lâm và Trương Bân trước. Tống Thi nghiến răng, chỉ đành nuốt xuống sự không cam lòng trong lòng. Trì Anh rũ ngồi ở ghế sau, nhìn Cố Trì giải quyết từng con zombie đang vây quanh dưới lầu, cũng không nói được một lời. Cố Trì tranh thủ nhìn vào kính chiếu hậu, không khỏi thấy buồn cười. Lúc nãy uy hiếp tôi, cô đâu có hèn nhát như vậy. Trì Anh, tại sao muốn đi theo tôi ra ngoài? Tại sao? Chỉ là muốn đi theo. Lỡ như anh không đề phòng bị zombie tấn công từ phía sau thì sao? Cố Chỉ cười như không cười. Vậy cô đi theo thì có tác dụng gì? Bị tấn công rồi cô có thể giúp tôi giết zombie sao? Chỉ anh, cô thật sự có thể. Cố Chỉ mở cửa xe, nhìn Trương Bân ở ghế phụ nói. Anh có thể nhìn ra trên người chúng có triệu chứng biến dị lần hai không? Trương Bân lắc đầu. Không có, không có gì khác biệt rõ ràng so với đám zombie gặp phải trước đây. Vậy thì chuyện này rất kỳ lạ. Anh nghĩ nguyên nhân gì dẫn đến hành vi bất thường của chúng? Cái này, ôi cũng không rõ lắm. Là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm, chắc anh cũng từng nghe qua lý luận về sự tiến hóa của zombie mà giáo sư Vu đã công bố chứ? Trong cổ họng Trương Bân phát ra tiếng gầm gừ. Hừ, nhưng nhanh chóng bị tiếng ho của anh ta che giấu. Cố Chỉ một chân đã bước ra khỏi xe, quay đầu nhìn anh ta, chậm rãi nói, trước đây ở phòng thí nghiệm số 36, chúng ta không phát hiện ra dấu vết của thủ lĩnh zombie. Tôi nghĩ, đám zombie này tấn công chúng ta một cách có mục đích như vậy. Chắc hẳn là do mệnh lệnh của thủ lĩnh. Vâng, vâng. Cố Chỉ như thể thật sự đang tìm hiểu nguyên nhân cùng anh ta. Vẻ mặt tập trung, nếu giả thiết này thành lập, vậy thì chúng ta căn bản không thể đối phó với đàn zombie hàng ngàn hàng vạn con. Con đường duy nhất chính là tìm ra thủ lĩnh. Anh đi cùng tôi xuống xem tình hình nhé. Anh nói, Trương Bân cười gượng gật đầu. Cố Chỉ quay đầu nói với Chỉ Anh, tôi và anh ta ra ngoài xem tình hình. Cô ở lại trên xe. Ô, Chỉ Anh ngồi trong xe, trao đổi với hệ thống về thông tin của thủ lĩnh zombie. Thủ lĩnh mạnh đến mức nào? Khó nói, như nam chính Diệp Vô Hàn. Trong tiểu thuyết anh ta đã là dị năng giả cấp 8 ở giai đoạn sau. Nhưng để đối phó với thủ lĩnh zombie cấp độ như Cố Chỉ, vẫn phải tốn không ít công sức. Chỉ Anh chớp mắt. Vậy dị năng của Cố Chỉ bây giờ mới vừa vượt qua cấp 7 không lâu. Nếu gặp phải loại đó, chắc chắn sẽ không đánh lại được. Vậy thủ lĩnh cấp thấp nhất, yếu nhất thì sao? Cho dù là yếu nhất, thì dị năng giả cấp 4 như Lục Vân Phi cũng hoàn toàn không có sức đánh lại. Cấp 5 thì miễn cưỡng có thể đánh một trận. Chỉ Anh cau mày, nghe có vẻ Cố Chỉ cũng không có khả năng thắng 100. Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô đưa tay mở cửa xe, vẫn nên đi xem sao. Khu vực thành phố vắng tanh, trên đường phố ngoài những xác zombie thành đàn và những tấm biển quảng cáo rác rưởi vương vãi khắp nơi. Không còn thấy sự phồn hoa náo nhiệt ngày nào, đám zombie vây quanh bọn họ trước đó hình như đột nhiên biến mất tăm. Chỉ Anh đi theo tiếng gầm gừ, khò khè. Dày đặc nhất của đàn zombie. Trên đường đi đâu đâu cũng là những con zombie bị chặt đầu nằm la liệt dưới đất. Thỉnh thoảng còn gặp phải vài con vẫn còn thoi thóp. Cô liền tiện tay bổ sung vài nhát dao. Càng đi về phía trước cô càng cảm thấy bất an. Trên đường đi, những con zombie bị lưỡi băng xuyên qua ít nhất cũng phải vài trăm đến cả nghìn con. Mấy ngày nay, Cố Chỉ vốn đã không được hồi phục dị năng tốt. Bây giờ lại tiêu hao nhiều như vậy. Khò khè, từ góc đường truyền đến tiếng gầm gừ phấn khích của zombie. Chỉ Anh bất an mím môi, bước nhanh hơn. Khi Chỉ Anh chạy đến nơi, Cố Chỉ ở góc đường đang quỳ một gối xuống đất, dường như đã kiệt sức. Máu của zombie dính đầy cả chân anh, cánh tay, khuôn mặt cũng không có mấy chỗ sạch sẽ. Trương Bân được bảo vệ phía sau, còn Cố Chỉ thì đối mặt với đội quân zombie phía trước. Mà phía sau anh, Trương Bân chậm rãi đưa tay ra. Đầu ngón tay của anh ta không giống như những gì Chỉ Anh nhìn thấy bình thường, mà giống như zombie bình thường. Có màu xám xanh, anh ta gần như sắp chạm đến gáy Cố Chỉ. Đồng tử Chỉ Anh co rút lại. Đôi mắt đen láy trong nháy mắt ánh lên những tia sáng màu xanh lục nhạt. Đó là gió, cơ thể cô đột nhiên được bao bọc bởi sức mạnh của gió. cuốn theo những mảnh giấy vụn và lá cây xung quanh. Khoảng cách gần 10 mét so với Cố Trì, trong nháy mắt đã được rút ngắn. Ngay sau đó, tay cô đã chắn trước gáy Cố Trì, bị móng tay sắc nhọn của Trương Bân cưa rách, chảy ra từng giọt máu nóng hổi. Phu, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp thời, ký chủ, Trì Anh bị tiếng hét này của hệ thống làm cho giật mình. Thậm chí không chú ý đến việc một lưỡi băng đã xuyên qua đầu Trương Bân ngay khi cô chắn trước Cố Trì. Cô trả lời hệ thống, sao, sao vậy, hu hu hu, ký chủ, ngài điên rồi, lỡ như ngài bị nhiễm virus zombie biến dị thành zombie thì phải làm sao hu hu hu. Trì Anh, phụt, ngài còn cười được. Trì Anh, ngươi chưa chơi game bao giờ à? Chưa, Trì Anh cười thầm trong lòng. Trì Anh, cậu đã thấy boss của game nào không có hiệu ứng miễn dịch chưa? Miễn dịch trạng thái là tiêu chuẩn của boss được không? Cách chương.